Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060. Chương 1060. Thiên Hoa thành phố. Khu vực an toàn, khu buôn bán, du lịch khu, cảnh giới khu, cùng chiến tranh khu. Bách Lý Thanh Phong đem trên tay thư tịch buông xuống. Toàn thế giới bị phân chia thành 12 cái lớn khu. Mỗi cái lớn khu để cho tiện sửa trị, lại có từng cái tiểu khu. Đế thích khu thành lập lúc vốn là vì ứng đối Phạn Thiên Cửa. Chỉ là, từ khi chư thần hoàng hôn một trận chiến về sau, song nguyệt giới tựa hồ đem liên bang trở thành chân chính địch nhân. Cứ việc lại không có điều động đại lượng chân thần tiến vào thế giới của bọn hắn, nhưng tu kiến không gian chi môn số lượng lại là tăng lên trên diện rộng. Có thể hết lần này tới lần khác song nguyệt giới là tại bọn hắn phía bên kia đả thông không gian. Chi môn, liên bang các khu chỉ có thể trơ mắt nhìn mà khó mà ngăn cản. Nhiều nhất chính là thừa dịp không gian chi môn chưa mở ra lúc tổ kiến khổng lồ chiến sĩ cơ giáp quân đoàn, giết nhập không gian chi môn đối diện, tiến hành giết chóc cùng phá hoại. Cùng hơn 20 năm qua, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trước mắt toàn cầu không gian chi môn số lượng đã từ 26 năm trước 12 cái, tăng trưởng đến hiện ở 39 cái. Hàng năm đều có tăng trưởng, không gian chi môn gia tăng, chiến tranh khu phạm vi cũng là tại không ngừng mở rộng. Giống Bách Lý Thanh Phong mới từ Atula chi môn ra lúc, phương viên 600 cây số, trọn vẹn vượt qua 400.000 cây số vuông thổ địa vết chân hiếm thấy. Cơ hồ đều bị căn cứ quân sự tràn ngập, có thể cho dù có loại này chuyên môn phân ra tới khu quân sự vực tại. Xung quanh khu vực vẫn xưng không bên trên an toàn, thỉnh thoảng những này khu quân sự liền sẽ có song nguyệt giới đại kỵ sĩ. Nửa bước truyền kỳ, quy mô từ không gian chi môn giết ra. Phụng mệnh hiểu rõ thế giới này tình huống, đồng thời kiệt lực cắt giảm liên bang tiềm lực chiến tranh. Dưới loại tình huống này, vây quanh rất nhiều chiến tranh khu bên ngoài, lại thành lập từng đám cảnh giới khu. Cảnh giới khu qua đi mới là khu buôn bán, du lịch khu, cùng nhất vị trí hạch tâm khu vực an toàn. Khó trách thủ cốc thành phố thành thị lối kiến trúc thế mà cùng ta rời đi thời kỳ đó không sai biệt lắm, không, so ta thời kỳ đó còn thiếu một chút. Rất nhiều công trình kiến trúc có rất ít 10 tầng lấy bên trên, lại đối chất lượng yêu cầu cực cao. Đồng thời hắn cũng minh bạch tới vì sao cả tòa thành thị rõ ràng bị điện từ mạch xung công kích, có thể cũng không có gây nên bao lớn rối loạn. Có lẽ là cư dân thành phố nhóm đối với loại biến hóa này đã tập mãi thành thói quen. Điện tử vòng tay rất trọng yếu. Mỗi một cái điện tử vòng tay không chỉ ghi lại cư dân thân phận tin tức, còn bao gồm thẻ ngân hàng, thông tin, việc xã giao chờ công năng. Trước mắt thủ cốc thành phố vừa mới lọt vào điện từ mạch xung công kích, một số người không cách nào khởi động điện tử vòng tay hoặc muốn bổ sung điện tử vòng tay còn nói qua được đi, như đi những tương đối an toàn kia trung tâm thương mại thành phố, thành phố du lịch, cổ tay không có điện tử vòng tay, lập tức sẽ bị xem như dị loại đối đãi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, ánh mắt hướng thành thị trung tâm vị trí nhìn lại. Điện tử vòng tay bắt nguồn từ mỗi một tòa thành thị đều có hoàn cầu trung tâm. Chỉ có cái kia một cơ cấu mới có thể cấp cho. Bởi vì gồm cả lấy điện tử thẻ căn cước tác dụng. Thường thường nhân loại lúc vừa ra đời liền sẽ đăng ký làm. Lại thêm bên trên song nguyệt giới từng không chỉ một lần phái người muốn lặn nhập thế giới địa cầu. Vì dự phòng loại này ẩn nấp, điện tử thẻ căn cước nghiệm chứng công năng đã sớm trải qua trùng điệp mã hóa. Một lần nữa làm thẻ căn cước không chỉ cần nghiệm chứng tư liệu cơ bản, nơi đó bộ môn sẽ còn chuyên môn nghiệm chứng hắn trưởng thành quỹ tích. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong muốn bổ sung một cái điện tử thân phận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thân phận chứng nhận khó, tất cả mọi người có rất mạnh hoạt động gián điệp ý thức. Dù là ta ngụy trang thành một người khác, nhưng nếu như không thể hoàn toàn dung nhập cuộc sống của hắn trong vòng, vẫn sẽ trêu chọc không ít phiền phức. Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái, liên bang chính phủ thành lập, triệt để kích phát nhân dân uông dương tiềm lực, mà Bách Lý Thanh Phong nội tâm cũng không muốn làm giả ngụy trang loại hình, hắn chính là hắn, lại không có phạm pháp, cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Dựa vào cái gì muốn trốn đông trốn tây, như vậy ta thẳng thắn lấy chính ta trước kia thân phận sinh hoạt được. Ta đi vào thế giới này lại không có cái gì ác ý. Chỉ là muốn nhìn một chút người nhà của ta, thân hữu, nếu như có thể mà nói, Ngô, ta tình huống hiện tại đại khái liền tương đương với ra ngoài làm việc. Sau đó tìm cái nơi khác bạn gái, lại tại ngoại địa mua phòng kết hôn. Hiện tại, đến dò xét cái nhà, cho nên hoàn toàn không cần đến trốn trốn tránh tránh. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, tâm tình ngược lại là khai lãng. Hắn là một cái tuân thủ luật pháp người, đồng thời hướng tới loại này cùng bình ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Ngô, lần thứ nhất làm điện tử vòng tay giống như rất phiền phức. Các loại thủ tục đặc biệt nhiều. Ta trước kia chạy chính phủ bộ môn làm qua sự tình. Một chút vấn đề nhỏ đều phải chạy 10 cái bộ môn. Không phải cái này người không tài, chính là người lãnh đạo kia họp đi. Hoa bên trên 3 năm ngày đều thuộc về hiện tượng bình thường. Vẫn là đi trước trong nhà nhìn xem, nhìn một chút ta cha mẹ. Đến lúc đó lại tìm có quan hệ bộ môn chậm rãi đăng ký tư liệu. Về suy nghĩ một chút chính mình vừa nhìn thấy thư tịch, hắn rất nhanh chọn chúng một cái phương hướng, liền muốn đằng không mà lên. Đợi một chút, tại hắn dự định lên không lúc hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Nếu như ta cứ như vậy bay đi lên, nếu như sinh ra hiểu lầm gì đó, sợ là phải bị đánh xuống đi. Hắn cũng không lo lắng bị đánh xuống quá trình sẽ thụ thương, mà là cảm thấy từng phát đạn pháo có giá trị không nhỏ, bạch bạch lãng phí cũng là tiêu xài người đóng thuế tiền tài. Cùng nó đem những này từng viên chí ít giá trị mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí cả mấy chục triệu, hơn trăm triệu đạn pháo hoa trên người hắn, còn không bằng tiết kiệm xuống tới, gia tăng một chút xã hội phúc lợi, nếu như có thể đem giá phòng hạ xuống đến liền không còn gì tốt hơn. Ngô, không biết quê nhà của ta phá dỡ không có. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên có chút mong đợi. Hắn gia cảnh còn có thể, không nói cái gì đại phú đại quý, nhưng cũng thuộc về thường thường bậc trung lệch bên trên. Nhà ở trong thành phố có một cái xưởng nhỏ, dựa vào nhà máy, lúc ấy hàng năm gia đình thu nhập có 100-200 vạn dáng vẻ. Mang theo những này không hiểu thấu ý nghĩ, Bách Lý Thanh Phong thân hình đằng không mà lên, bốn phía tia sáng cấp tốc bị xoay khúc, rất nhanh, hắn đã còn giống như ẩn thân, triệt để biến mất tại thường nhân tầm mắt ở trong. Lúc này hắn tựa hồ nhìn thấy từng cái máy bay chiến đấu tự trên bầu trời lướt qua. Máy bay chiến đấu, Ngô, còn có radar, tia hồng ngoại giao cảm cũng phòng một phòng, nghĩ thầm. Hắn trên người lại lần nữa phát sinh đạo đạo như có như không sóng điện từ. Những này sóng điện từ có thể hấp thu triệt tiêu radar sóng điện từ. Từ đó làm được tránh né radar quét hình. Làm xong những này, thân hình của hắn đằng không mà lên, duy trì tương đối tầng trời thấp, lại không đến một lần vận tốc âm thanh tốc độ, hướng ngay tại sát vách Thần Châu khu mà đi. Mặc dù hắn liền 26 năm không trở về, có thể cái này 26 năm tới thế giới biến hóa hiển nhiên rất lớn. Hắn vừa vặn một bên phi hành, một bên tốt tốt tìm hiểu một chút liên bang địa cầu hoàn toàn mới tình trạng. Một đường bên trên hắn có thể nhìn thấy không ít binh sĩ chính hướng thủ cốc thành phố tiến đến. Tựa hồ rất nhiều giao thông muốn nói đều bị phong bế. Ngoài ra, hắn cảm giác được đại lượng công suất lớn sóng điện từ từng vòng tại thủ cốc thành phố. Trên không đảo qua. Thiên khung bên trên, tựa hồ còn có một loại bị giám sát cảm giác. Bất quá hắn không có có mơ tưởng, chỉ cho là theo thời gian trôi qua cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Thiên khung bên trên thời khắc có vệ tinh nhìn chằm chằm. Radar lần lượt lặp lại quét hình đều thuộc về bình thường thao tác. Dù sao liên bang địa cầu hiện tại gặp phải song nguyệt giới uy hiếp. Bọn hắn treo lên 12 phân tinh thần đến cũng thuộc về hợp tình lý. Lại nói, hắn trước khi đi căn bản không cảm ứng được sóng điện từ cùng các loại tần suất ánh sáng tồn tại. Trời mới biết lúc kia vệ tinh cùng radar sóng điện quét hình có phải hay không liền đã như thế. Thường xuyên, nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, bất quá là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên mà thôi. Bách Lý Thanh Phong mang theo cảm, khái, rất mau tiến vào thần châu khu bên trong. Tiến vào thần châu khu về sau, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm thấy không khí bốn phía đều trở nên thân thiết lên. Không phải loại kia lâu dài không về người xa quê. Rất khó tưởng tượng đột nhiên về đến trong nhà cái loại cảm giác này. Nhà ta nguyên bản tại Thiên Hoa thành phố. Ta ngẫm lại vị trí. A, ta không có nhớ lầm. Địa lý thư tịch đối với Thiên Hoa thành phố đánh dấu là khu vực an toàn. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Mặc dù khu buôn bán, du lịch khu đồng dạng không cần lo lắng nhận chiến tranh ảnh hưởng, nhưng có thể an ổn sinh hoạt tại khu vực an toàn hiển nhiên càng thêm thoải mái dễ chịu. Từ tại địa cầu đường kính nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong nhìn xa thuật có chút không tốt, uốn nắn vị trí. Lại thêm bên trên theo hắn không ngừng phi hành, Thiên Hoa thành phố cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, theo hắn tiến vào thần châu khu 800 cây số về sau, một tòa cự hình thành thị bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Cự hình thành thị, chân chính cự hình thành thị. Bách Lý Thanh Phong 3 giờ trước đợi thủ cốc thành phố mặc dù nhân khẩu không ít, nhưng phồn hoa trình độ so với hắn rời đi thế giới này trước thành thị cấp 1 đến đều có vẻ không bằng. Nhưng trước mắt này tòa Thiên Hoa thành phố, phồn hoa đến để người có loại đi vào khoa huyễn thời đại. Tương lai thành thị ảo giác, cả tòa thành thị bên trong, từng tòa trên 100 tầng cao lầu cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao ốc ở giữa nhiều vô số kể dưới mặt đất quỹ đạo. Không trung quỹ đạo không ngừng đan xen, quỹ đạo bên trong từng chiếc xe bay chiếc gào thét đi tới đi lui. Như nước chảy, cao ốc bốn phía, từng cái to lớn màn hình bên trên phát hình đủ loại tin tức, quảng cáo, thỉnh thoảng còn có một số máy chiếu giả lập bày biện ra tới hình ảnh ba chiều. Ngoài ra, Bách Lý Thanh Phong còn phát hiện đại lượng tư nhân hóa, làm nhỏ xuống phi hành khí. Những này phi hành khí tại đặc biệt quỹ đạo ở trong không ngừng xuyên qua. Trong hoảng hốt, như là từng vị ngự kiếm phi hành lướt qua ngày quỹ kiếm tiên. Nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh, hắn ý thức được cái gì. Đột nhiên che mắt, Thiên Hoa thành phố hiện tại đã phát triển hoàn toàn thay đổi. Nhà ta, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, trừ vị trí địa lý cùng tên đồng dạng chú thích ra nơi này là lúc trước hàng hai thành thị Thiên Hoa thành phố, cái khác cùng hắn trong trí nhớ Thiên Hoa thành phố một điểm nói hùa chỗ đều không có. Bách Lý Thanh Phong căn cứ trí nhớ của mình, đi vào có thể là nhà hắn chỗ ở một tòa hơn 160 tầng cao ốc trước. Do dự một hồi lâu, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở một tòa trước đại lâu, Thiên Hoa thành phố Bạch Hoa đường phố Trị An quản lý bộ. Bách Lý Thanh Phong rơi xuống từ trên không, tại một cái góc tối không người hiển hiện ra, sau đó trở về quản lý bộ hộ tịch chỗ. Nơi này hẳn là có thể tra được cha ta mẹ, cho dù tìm không thấy, chí ít về biết nguyên bản ở đây nhà máy rời đi nơi nào. Tìm tới nhà ta nhà máy tự nhiên là tìm tới ta cha mẹ. Thuận tiện còn có thể bổ sung cái điện tử vòng tay. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, hộ tịch chỗ có không ít người. Hắn nhìn chỉ chốc lát,